Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1380, Thiện Lương Khuê Mật 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Chu Mẫn Na quả nhiên đen hai cái vành mắt miễn cưỡng vui cười. Lâm Tịch ngoắc ngoắc môi, quan tâm hỏi nàng thế nào thấy trạng thái như vậy không tốt. Có phải hay không ngủ không ngon? Chu Mẫn Na là con rùa rơi bụi đôi, nín thở mang nén giận. Ta vì cái gì như vậy, ngươi trong lòng liền không điểm số. Vốn dĩ cái kia tiểu hỗn đản tính tình liền thực táo bạo, bình thường không có việc gì đều phải cùng với nàng tìm điểm sư. Kết quả hướng tiểu quỷ tể mặt bên trên nhổ nước miếng là oanh hồi, nhưng là bị tội người lại là nàng. Ha ha, thấy Chu Mẫn Na một bộ có khổ khó nói bộ dáng, Lâm Tịch càng thêm quan tâm nàng. Na tỷ, ngươi có chuyện gì không vui nhất định phải nói với ta a? Chúng ta là hảo tỷ muội sao, ngươi không nói ta như thế nào vui vẻ đến lên tới đâu? Chu Mẫn Na tươi cười có chút bi thương, đêm qua mộng thấy ta cái kia mất đi hài tử, tâm tình có chút không tốt. Ha ha, chỉ sợ không chỉ là mộng thấy này loại trình độ đi. Lâm Tịch bắt đầu cũng không có việc gì đánh các loại cờ hiệu tìm kiếm gian phòng bên trong có thể chứa đựng kia đôi thịt nát địa phương. Nàng cũng không biết này đồ vật có thể dùng tới làm cái gì, nhưng là chỉ cần Chu Mẫn Na một lòng muốn nắm bắt tới tay bên trong, nàng liền đi làm hỏng rơi tổng không có sai. Chu Mẫn Na cảm giác oanh hồi gần nhất có chút quá mức sinh động. Đột nhiên nghĩ muốn cùng Đinh A Di học làm việc nhà đồ ăn, đột nhiên nghĩ muốn tại học tập trồng hoa trồng cỏ, mỗi ngày tại cả tòa phòng ở trên nhảy dưới tránh. Bởi vì Lâm Tịch thực cẩn thận, che giấu được tương đối thành công, cho nên Chu Mẫn Na đem nàng hành vi quy kết làm, trải qua được quá ít, không tĩnh tâm được. Lâm Tịch cơ hồ liền ba cái phòng vệ sinh đều tra lần, lúc ban ngày. Nàng sẽ phối hợp tinh thần lực cùng nhau lục soát, nhưng là mỗi đến buổi tối, bởi vì kiêng kỵ cái kia vô ảnh vô hình tà linh, Lâm Tịch liền sẽ có sở thu liễm. Hiện tại là nàng ra vẻ đáng thương giai đoạn, còn không thể cấp cái kia đồ vật phát giác đến sự khác thường của nàng. Đáng tiếc là, mấy ngày kế tiếp, Lâm Tịch đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Này cái nhiệm vụ thật có ý tứ, nàng phân tích phương hướng hẳn là chính xác. Nhưng là liền là tìm không thấy nhiệm vụ đột phá khẩu ở đâu bên trong. Vốn dĩ Lâm Tịch đi tìm Vương Trọng Khải là hy vọng hắn có thể cung cấp một điểm trợ giúp cấp chính mình. Nàng coi là đi mễ bà kia bên trong liền có thể giải thích nghi hoặc, không ngờ liền mễ bà chính mình đều chết. Dày vò một ngày, ngoại trừ biết này cái tà linh rất lợi hại, mễ bà có khả năng rất lớn là bị nó cấp hại chết bên ngoài, vẫn như cũ là không có chút nào tiến triển. Lâm Tịch hiện tại có hai cái không thành thục kế hoạch. Một là tìm được kia đoàn huyết nhục, đem triệt để thiêu hủy, bây giờ bất thành nàng liền đem những cái đó đồ vật ném vào mục uy tinh đi, làm chính mình vị diện pháp tắc đi ma diệt nó. Chu Mẫn Na không có này cái đại sát khí, Lâm Tịch muốn làm sao trừng trị nàng liền như thế nào trừng trị nàng. Nếu là thực sự tìm không thấy cái kia đồ vật, Lâm Tịch cũng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi dẫn đến oanh hồi chân chính bi kịch một lần kia bữa tiệc. Lấy đảo của người trả lại cho người là Lâm Tịch ưa thích dùng nhất phương pháp. Ta còn cũng không tin, lão tử cái gì đều không làm, trống rỗng liền có thể mang thai sao? Nhân gia lại không là thánh mẫu Maria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không biết Lâm Tịch mục đích, cho nên Chu Mẫn Na cho phép Lâm Tịch giày vò. Chỉ cần đừng không có việc gì liền chạy ra ngoài, tại nhà bên trong muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mà Lâm Tịch buồn rầu liền là nàng cơ hồ muốn đào sâu ba thước, vẫn không có cái kia đồ vật một điểm đường tác. Thời tiết dần dần nóng lên, còn có không đến một tháng thời gian, liền là lần kia tập thể cuồng hoan thời khắc, mà Lâm Tịch vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Xem ra số 1 kế hoạch muốn mắc cạn, chỉ có thể trực tiếp tiến vào số 2 kế hoạch. Lâm Tịch hữu khí vô lực chạy tới trong tủ lạnh phiên nước ô mai tới uống. Này là mãn kinh hoa đặc chế nước ô mai. Một bình nhỏ che lại, nghe nói một đến mùa hè, mãn kinh hoa đặc chế nước ô mai liền bán hết, không có thể khách quý dùng tiền cũng mua không được. Chu Mẫn Na hơn 1 vạn khối tiền trong tủ lạnh, đồ uống phòng cơ hồ bầy đầy mãn kinh hoa nước ô mai. Muốn nói hương vị thật không lời nói, mai hương thông thấu, chua xót lành lạnh, nhẹ nhàng khoan khoái giải nóng, Lâm Tịch cùng Chu Mẫn Na mỗi ngày hầu như đều muốn uống thượng 2 bình. Chu Mẫn Na cách cửa hỏi Lâm Tịch làm gì đi, Lâm Tịch đi nói cầm nước ô mai, Chu Mẫn Na lười biếng nói. Vừa vặn, mang cho ta 1 bình, đưa đến khuê phòng của ta tới. hai người bình thường ở chung vẫn tương đối vui sướng, bởi vậy thường thường sẽ lẫn nhau cười đùa một ít không ảnh hưởng toàn cuộc vui đùa. Tỷ như Lâm Tịch có đôi khi sẽ cố ý đỡ lấy Chu Mẫn Na đi ra ngoài tản bộ, sau đó cúi thân hành lễ nói: "Tiểu thư, mời." Mà Chu Mẫn Na thì phối hợp nàng ngạo kiều ngẩng đầu lên hừ một tiếng, mang theo não tàn cổ đại phim truyền hình bên trong Kiều Tiêu tỷ rụt rè cùng làm ra vẻ nói một tiếng: "Đứng lên đi." Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau đều âm thầm tán dương một chút chính mình kỹ thuật diễn. Kỳ thật phao mở cơ hồ rất ít xuất hiện tà linh, hai người ở chung thật còn là rất hòa hợp. Chu Mẫn Na xưa nay không bởi vì chính mình thuê oanh hồi liền đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, hoặc là bày ra cái gì khoan dung tới, nàng sẽ thường xuyên giống như tỷ muội đãi chi gian như vậy, tự nhiên mà vậy phân phó Lâm Tịch đi giúp nàng làm như vậy sự tình, cũng sẽ thường thường hỏi Lâm Tịch thích ăn cái gì uống gì, phi thường chiếu cố nàng tâm tình, xưa nay không tú này loại làm thổ hào tình nhân yêu Việt cảm giác. Nàng luôn là gãi đúng chỗ ngứa biểu hiện ra nàng thiện lương một mặt. Dù sao Lâm Tịch cảm thấy không có trải qua quá như vậy nhiều vị diện chính mình phỏng đoán bị lừa được so oanh hồi còn thảm, bởi vì này gia hỏa cấp độ rõ ràng so Vu Hiểu Hiểu không biết Cao Minh gấp bao nhiêu lần. Bất quá Cao Minh đến đâu, cũng vẫn là bị Lâm Tịch tra ra một chút manh mối. Cũng không là tà linh, mà là trước mấy ngày Lâm Tịch rốt cuộc cố gắng đả thông ra hai đầu thông mạch, ngũ giác được đến đại phúc độ tăng trưởng, không nhưng nghe thấy Chu Mẫn Na cùng bụng nạm kỳ ca trò chuyện. Thậm chí còn nghe thấy hai lần nàng tại cùng tà linh nói chuyện. Chỉ là tà linh lời nói hẳn là thông qua mặt khác hình thức, bởi vậy Lâm Tịch cũng không biết, chỉ là có thể nghe thấy Chu Mẫn Na giống như người bị bệnh thần kinh đồng dạng lải nhải không ngớt. Lâm Tịch rất bội phục Chu Mẫn Na, tại kỳ ca trước mặt là ôn nhu hiểu chuyện lại có chút tiểu tình thú ngoan bảo bối nhi. Kỳ ca lén như vậy gọi nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chính mình trước mặt là tâm tư cẩn thận có chút mẫn cảm lại thập phần thiện lương hào tỉ muội, tại tà linh trước mặt, còn lại là một vị tràn ngập tâm cơ nhưng lại không thể không thường xuyên chịu thua tâm cơ đối tác. Ba loại diện mạo, nàng liền không sợ chính mình diễn xuyên hoặc là giống như những cái đó suy luận tiểu thuyết huyền nghi đồng dạng, chia ra làm ba diễn biến ra nhân cách khác nhau chính mình tới. Nghĩ tới đây lúc, hai cái hoàn toàn khác biệt ngữ từ ly đột nhiên xuất hiện tại đầu óc bên trong. Có phải hay không này ra hòa kỳ thật liền là diễn biến ra hai nhân cách tới. Bằng không mà nói vì mao tính cách khác biệt lại như vậy khổng lồ. Cộng đồng như vậy nhiều nhân tinh, chẳng lẽ liền không có người hoài nghi tới. Này thực không khoa học ngạch, phi phi phi, tại sao phải nhớ tới hắn a? Vùng phất ống tay áo đuổi đi ngự tao nam, tiếp tục suy nghĩ chính mình sự tình. Lâm Tịch biết đến tài liệu mới liền là, kỳ thật Chu Mẫn Na cũng không là cái tam nhi. Nàng nhưng thật ra là bốn nhi. Bởi vì oanh hồi toàn bộ chiến trường cơ hồ đều tại này tòa nhà mặt, cho nên Lâm Tịch cũng không đối này đó có chút chú ý. Trên thực tế biết này đó đối với Lâm Tịch trợ giúp cũng không tính đại, bất quá là cho nàng giải thích một số nghi hoặc mà thôi. Kỳ ca tam nhi tên là Cát Tiểu Đại, một lòng muốn mang bụng lấy lệnh thổ hào Cát Tiểu Đại nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại kỳ xương luôn mồm vĩnh viễn chỉ thích chính mình. Tình nguyện chết tại chính mình cái bụng bên trên, kết quả tại chính mình mang thai đại tố nhất cử được nam mộng đẹp lúc, tìm cho chính mình cái gọi Chu Mẫn Na muội muội. Chạy người khác cái bụng bên trên chết đi, các tiểu đại khí muốn chết, sao phải ra mồm, kỳ thật mỗi cái ba đều phải có này loại chuẩn bị tâm lý. Nam nhân có thể phản bội chính mình xả trứng có các loại ràng buộc thê, vì sao không thể cõng phản ngươi. Trên cơ bản một khi xuất hiện tiểu tam, như vậy tiểu bốn liền tất nhiên đã tại đường bên trên, tiểu ngũ tiểu lục cũng đang nổi lên bên trong, tiểu thất tiểu bát không thiếu thốn cũng, cụ thể có bao nhiêu, đoan xem tiền tài chiến đấu lực cùng với cá nhân chiến đấu lực. Chờ các tiểu đại biết đến thời điểm, Chu Mẫn Na đã chuyển vào Lâm Giang Hào Uyên. Làm Chu Mẫn Na tức giận là, thừa dịp nàng mang thai, phá thai, các tiểu đại cái kia không biết xấu hổ lại có hài tử. Bản chương xong, cách chương.